Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645. Chương 645. Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa. Ầm ầm, kèm theo không ngừng nghỉ chút nào tiếng oanh minh, mấy đạo loang loáng rất nhanh bị bao phủ. Ba người yên lặng nhớ kỹ vị trí, theo sau tiếp tục nhìn hướng lên bầu trời lỗ đen. Bất chi bất giác đi qua 2 phút đồng hồ, trong hắc động phun ra màu trắng tinh thể đã tụ thành một tòa chiếm diện tích chừng 100 dặm, cao tới 6-7 ngàn mét núi lớn. Ba người đứng tại trên sườn núi, trông mong nhìn lên bầu trời, dường như nhỏ một chút. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Trầm lớn tiếng hỏi. Là nhỏ một chút, Quỳnh Hoa tiên tử trả lời. U Minh lúc này mãnh liệt một chỉ bầu trời nói, nơi đó dường như có người. Trần Trầm nghe vậy con người mãnh liệt co rụt lại. Hắn cũng nhìn thấy, tại màu trắng tinh thể cuối cùng, thật có một bóng người theo màu trắng tinh thể hạ xuống. Bất quá nói đúng ra, đây không phải là một người, mà là một cỗ thi thể. Bởi vì cái kia, người, cũng không có chút nào ba động. Hạ xuống thời gian cũng như vật thể đồng dạng, không có chút nào gợn sóng. Phù phù, tiếng oanh minh một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra phù phù âm thanh vang lên. Cỗ thi thể kia rơi vào trên đỉnh núi, mà lúc này trên bầu trời lỗ đen cũng đình chỉ nghiêng màu trắng tinh thể. Ta đi nhìn một chút, Trần Trầm thấp giọng hô một tiếng, liền hướng thẳng đến đỉnh núi bay đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới cỗ thi thể kia trước mặt. Thi thể này là cái nam tử trẻ tuổi, toàn thân áo trắng, dung nhan cực kỳ tuấn tú, trên người cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, nhìn lên đến sinh động như thật. Nếu như không phải không có chút nào khí tức ba động, Trần Trầm thậm chí sẽ cho là hắn là ngủ thiếp đi. Xem hắn trên người có không có nhẫn chữ vật các loại đồ vật. U Minh bay tới nói ra. Trần Trầm nghe vậy hướng thẳng đến thi thể trên người sờ lên. Cũng không lâu lắm liền lấy ra một khối ngọc bội, một mai lệnh bài, trừ đó ra cũng không có cái khác bất kỳ vật gì. Lệnh bài kia phía trên chỉ có một đạo phức tạp hình rồng điêu văn, không có thể chữ, Trần Trầm cũng không biết đại biểu lấy phương thế lực gì. Ngược lại là khối ngọc bội kia, không có nhẫn chữ vật. Đáng tiếc, Quỳnh Hoa tiên tử lẩm bẩm nói ra. U Minh không cam lòng lại tại nam tử trên người lật một cái, thậm chí một ít bộ vị bí ẩn đều bị hắn mò mấy lần, xác nhận không có đồ vật khác phía sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ thất vọng. Trần Trầm liếc mắt nhìn Quỳnh Hoa tiên tử, Quỳnh Hoa tiên tử như có thâm ý nhìn về phía Trần Trầm. Hai người ánh mắt một giao hội liền minh bạch lẫn nhau ý tứ. Ngọc bội kia nhưng thật ra là chữ vật trang bị, chỉ bất quá cực kỳ đặc thù. Trần Trầm vừa đến tay liền biết cái này chữ vật trang bị chỉ có thể sử dụng tiên khí mở ra. Nguyên bản hắn còn muốn giấu giếm đi qua, nhưng Quỳnh Hoa tiên tử nắm giữ không gian pháp tắc, muốn đến cũng nhìn ra ngọc bội kia môn đạo. Mà vừa mới hai người trao đổi đến kết quả chính là quyết định che giấu U Minh, sau đó đem bên trong đồ vật chia đều hai bên. Tiên nhân dùng chữ vật trang bị, Trần Trầm không vội vã mở ra ngọc bội kia. Cuối cùng U Minh còn ở nơi này, hắn đưa ánh mắt lại thả tới trên thi thể, lộ ra tay dò xét một thoáng thi thể thể nội tình huống. Trần Trầm không khỏi đến ngạc nhiên, thi thể này bên trong trống rỗng một mảnh, ngũ tạng lục phủ đều không có, ngược lại là có một cỗ cực kỳ cường đại mục nát lực lượng nối tiếp nhau tại phần bụng chỗ trung tâm. Mặc dù như thế, nhưng Trần Trầm vẫn là xác nhận cái này người đến từ tại tiên giới, chính là một cái hàng thật giá thật tiên nhân. Chỉ là chẳng biết tại sao, vậy mà đến Thái Hư Long Côn trong bụng. Như vậy đi, ngọc bội cho Quỳnh Hoa, lệnh bài cho ngươi, thi thể cho ta thế nào? Trần Trầm nhìn xem U Minh nói ra. U Minh theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng gặp Quỳnh Hoa tiên tử đã nhận lấy ngọc bội, liền không nói gì, mà là trực tiếp đem tấm lệnh bài kia thu vào. Xử lý xong thi thể về sau, ba người nhìn về phía dưới tòa này cao tới 7.000 mét núi lớn. Tuy là núi lớn này tuyệt đại bộ phận từ màu trắng tinh thể cấu thành, nhưng trong đó tạp vật cũng rất nhiều. Thô sơ giản lược tính toán một thoáng, chỉ sợ có hơn triệu kiện, coi như một vạn kiện bên trong ra một kiện bảo vật. Vậy cũng có 100 kiện bảo vật, ba người chia đều, một người hơn 30 kiện, tuyệt đối coi là thu hoạch lớn. Bất quá, trước lúc này còn trước tiên cần phải biết rõ ràng cái này màu trắng tinh thể là cái gì. Nghĩ tới đây, Trần Trầm nắm lấy một cái màu trắng tinh thể, bắt đầu dùng hệ thống giám định, rất nhanh biết được thứ này tên là hư tinh. Tuy là nhỏ, nhưng mỗi cái tinh thể bên trong đều có cực độ không gian, chính là làm nhẫn chữ vật tốt nhất tài liệu, so với chân linh giới chữ vật khoáng thạch muốn tốt. Trần Trầm đánh giá một chút, cái này một khỏa hư tinh nếu là theo chữ vật khoáng thạch giá cả bán, có lẽ giá trị 3 khối linh thạch cực phẩm, mà một ngọn núi này, chỉ sợ có hàng trăm hàng ngàn ức khỏa hư tinh. Số lượng này đều đủ chân linh giới tu sĩ nhân thủ một khỏa. Nếu thật là toàn bán đi, khẳng định sẽ bị giảm giá trị, còn không bằng liền như thế để đó. Trần Trầm kiểm tra đo lường hư tinh thời điểm, U Minh đã không thể chờ đợi hướng về sườn núi một chỗ bay đi. Nơi đó là mấy đạo lóa mắt quang mang rơi rụng địa phương. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm tranh thủ thời gian buông xuống hư tinh đi theo. Quỳnh Hoa tiên tử cũng giống như thế. Lần này tầm bảo thu hoạch cũng không phải tất cả thuộc về bọn hắn, trong đó tuyệt đại bộ phận đều đến giao cho tông môn. Nguyên cớ bọn hắn đến nơi này không chỉ muốn cân nhắc chính mình cần, còn muốn cân nhắc tông môn nhu cầu. Ta là lần này người dẫn đầu, có câu nói ta nhất định phải trước nói trước. Cho dù phía dưới là ăn lập tức phi thăng thành tiên đan dược, chúng ta cũng không thể động thủ tranh đoạt. Gặp Minh muốn đào, Quỳnh Hoa tiên tử ngăn cản nói. U Minh còn không đáp ứng, Trần Trầm nói ra, yên tâm, nếu ai động thủ, ta liền giết hắn. Nghe nói như thế, Quỳnh Hoa tiên tử thần sắc động lại, lúc này mới ý thức được Trần Trầm thực lực đã viễn siêu nàng và U Minh. Loại tình huống này làm sao có khả năng treo lên đến? Đây không phải là muốn chết sao? Nếu thật là có cái gì nghịch thiên bảo vật, Trần Trầm vừa ép bức, bọn hắn cũng chỉ có nhường ra đi. Nghĩ tới đây, Quỳnh Hoa tiên tử nhịn không được cười khổ, sau đó thu tay về. U Minh thấy vậy lập tức đào, đồng thời dùng linh khí chống lên một cái thông đạo. Sau một lát, liền đào được sâu mấy trăm thước lòng núi, còn chưa thấy bảo vật, liền có bảo quang xuyên thấu qua màu trắng tinh thể soi tới. Cái gì đồ vật như thế loè loẹt? Trần Trầm trong nội tâm nghi hoặc, đồng thời dùng hệ thống theo dõi. Hệ thống, phương viên trăm dặm chân quý nhất đồ vật ở đâu? Ký chủ phía dưới 2.000 mét. Nghe được đáp án này, Trần Trầm sắc mặt hơi đổi một chút. Phía dưới 2.000 mét, đó cùng mấy đạo lóa mắt quang mang rơi xuống địa phương thế nhưng là một trời một vực. Chẳng lẽ chân quý nhất đồ vật cũng không phải cái kia mấy đạo nhất lóa mắt quang mang? Nhìn tới hẳn là, cuối cùng hệ thống sẽ không ra sai. Yên lặng đánh dấu phía dưới cái chỗ kia, Trần Trầm quyết định đợi một chút trước đi xem một cái. Đúng lúc này, U Minh đã đem lối đi mở ra cái kia lập lòe đồ vật phía trước. Đẩy ra trắng xóa hoàn toàn tinh thể, một cái cánh tay lớn nhỏ hình thoi vật thể xuất hiện tại ba người trước mặt. Cái này hình thoi vật thể linh quang lấp lóe, thậm chí có chút lóa mắt. Tuy là không biết rõ là cái gì, cụ thể có cái gì công dụng, nhưng chỉ là quang mang này, liền có thể suy đoán ra đây là một kiện cực kỳ không thể bảo vật. U Minh duỗi tay ra nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái, trên mặt lập tức lộ ra như cùng ăn phân đồng dạng thần tình. Đây là tiên khí, chúng ta không dùng đến. Trần Trầm nghe vậy lộ ra tay, dùng hệ thống giám định. Hệ thống, phương viên 10 mét bên trong, chân quý nhất đồ vật ở đâu? Là ký chủ trong tay tiên khí, nhật nguyệt độn thiên toa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN